Cuồng Long Vượt Ngục, chương 196, C196, nói cách khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, hai người cùng nhau đến tòa nhà văn phòng của nhà họ Bạch. Lúc này, trong tập đoàn Bạch Thị, Diệp Lâm đang đi dạo trong sảnh tầng 1, cuối cùng dừng lại ở hướng đông, cũng là hướng tượng trưng cho sự sống, mang thứ đó tới đây. Diệp Lâm chỉ sang một bên, đó là một chiếc tủ kính cao, bên trong trưng bày một món đồ cổ. Sau khi nhân viên chuyển tủ kính tới, Diệp Lâm lấy món đồ cổ bên trong ra, đặt trừ tà đan ra đặt vào trong. Ngay sau khi trừ tà đan được đặt vào, toàn bộ năng lượng u ám trong tòa nhà đều bị cuốn đi. Ngay cả dòng vận may ổn định bị nhà họ Chu hút đi cũng được chặn lại kịp thời. Được rồi, tạm thời ổn rồi. Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Viên trừ tà đan này có thể tạm thời chống lại tác động của trận pháp nhốt rồng của nhà họ Chu. Tất nhiên, nếu muốn phá vỡ hoàn toàn trận pháp thì cần phải sắp xếp lại một bố cục mới. Tuy nhiên, điều này không thể được thực hiện trong một sớm một chiều được. Anh Lâm, chỉ cần đặt thứ này ở đây thôi là đủ rồi sao? Bạch Vi Vi có hơi khó hiểu nhìn viên thuốc màu đen kia. Không chỉ Bạch Vi Vi mà những nhân viên còn lại đều bối rối. Yên tâm đi, loại đan dược này có tên là trừ tà. Đặt nó ở đây vừa có thể cầu may, vừa có thể tránh được ảnh hưởng của mọi trận pháp tà ác. Diệp Lâm nói, cảm thấy may mắn vì sáng nay mình đã điều chế được trừ tà đan có hơn 20 đan văn. Có thể bảo vệ toàn bộ tòa nhà. Tất nhiên, đan dược cũng không phải là vạn năng. Sẽ có ngày hết tác dụng. Tuy nhiên, với chất lượng của trừ tà đan này, việc bảo vệ tòa nhà trong khoảng nửa tháng sẽ không thành vấn đề. Đi thôi, Diệp Lâm nói, chúng ta đi họp trước đã. Khi họ đến phòng họp, mọi người trong năm gia tộc lớn đã chờ đợi rất lâu. Cậu Lâm, chúc mừng cậu Lâm, giá cổ phiếu của nhà họ Diệp hôm nay đã giảm mạnh. Nhà họ Diệp tin lời Vu Khống, đuổi cậu ra khỏi nhà, phải chịu tổn thất này cũng xem như đáng đời. Họ vẫn không biết rằng Diệp Lâm đứng sau tất cả những điều này. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Sau khi ngồi xuống, Diệp Lâm lập tức hỏi, số tiền tôi bảo các ông chuẩn bị đã xong chưa? Đã xong cả rồi, mọi người vội vàng nói. Không biết anh Diệp bảo bọn tôi quyên góp nhiều tiền như vậy để làm gì? Diệp Lâm bình tĩnh nói, hãy bỏ hết tiền vào mua cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị. Mỗi người phải mua 5 cổ phần, vì theo quy định của thị trường chứng khoán, nếu số cổ phần mua lại vượt quá 5 tổng vốn cổ phần thì phải công bố thương hiệu. Nói cách khác, mỗi lần mua cổ phiếu chỉ có thể mua tối đa 5. Diệp Lâm nhớ rằng vốn cổ phần của tập đoàn nhà họ Diệp đã bị phân tán. Tỷ lệ cổ phần do cổ đông lớn nắm giữ tương đối nhỏ. Nhà họ Diệp chỉ chiếm 30 cổ phần. Nếu Diệp Lâm bắt tay với 5 đại gia tộc và nhà họ Bạch, lợi dụng lúc cổ phiếu của nhà họ Diệp giảm mạnh để mua lại, tổng cộng có thể chiếm tới 30, cuối cùng, thông qua thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, Diệp Lâm sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Diệp Thị. Khi đó, anh sẽ có thể tổ chức lại các thành viên hội đồng quản trị, đuổi hết phe cánh của mẹ kế ra khỏi hội đồng quản trị, đồng thời nắm quyền quản lý nhà họ Diệp. Chiêu rút củi đáy nồi này hay quá. Hiểu được dụng ý của Diệp Lâm, Tô Cửu Xuyên lập tức kêu lên. Các ông chủ gia tộc khác cũng lần lượt phản ứng lại. Tất cả những gì Diệp Lâm làm không phải để tiêu diệt nhà họ Diệp mà đường đường chính chính lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Thứ vốn thuộc về tôi, không ai có thể lấy đi được. Diệp Lâm bình tĩnh nói, đã đến lúc lấy lại tất cả những thứ thuộc về tôi rồi, nghe vậy. Mọi người trong năm đại gia tộc đều thi nhau phụ họa. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác toàn diện với cậu Diệp để giành lại nhà họ Diệp. Cách chương.